Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, chương 83 tiểu hoa nhài, canh 1, chương 83 Lưu Vận cùng Tô Anh ước chính là buổi tối. Tô Anh cũng không sốt ruột, mà hôm nay sáng sớm, Tô Anh mang theo Sương Rồng bà đi một chuyến chợ hoa. Mấy ngày không có tới, chợ hoa lại tới một đám tân hoa nhi. Đáng tiếc Tô Anh tới tới lui lui, cũng chỉ tìm được 6 cây có thể nói chuyện hoa nhi. Nhưng thật ra một cái khác sự tình khiến cho nàng chú ý, là có người ở ven đường bày quán, bán tất cả đều là các loại hoa cỏ hạt giống. Nhìn đến này đó hạt giống, Tô Anh từ trước đến nay chỉ mua hoa nhi, đột nhiên liền có mua chút hoa loại trở về gieo trồng sao sao. Đảo không phải nguyên nhân khác. Nàng chỉ là tưởng nếm thử nhìn xem dùng thực vật chi tâm dưỡng dục gieo trồng ra tới thực vật có thể hay không có cái gì bất đồng. Kỳ thật hiện tại rất ít có người mua hoa loại trở về bồi dưỡng. Càng nhiều đều là trực tiếp mua cây non, như vậy đơn giản lại phương tiện, còn không cần lo lắng nó sống không được. Lại nói nhà nàng còn có hảo chút vô dụng chậu hoa, vừa lúc có thể dùng. Tô Anh liền đem sạp thượng hạt giống tất cả đều mua một ít. Ngoài ý muốn thấy một cái dùng cũ túi tiền trang hạt giống. Bởi vì cùng khác tỉ mỉ xử lý quá bất đồng. Này túi tiền thực cổ xưa. Vừa thấy liền có thời gian. Hơn nữa cái loại này từ cũng kỳ quái. Nâu thẫm, hình dạng cũng bất quy tắc. Tựa thỏa phi viên, nàng nghi hoặc hỏi lão bản. Đây là cái gì? Lão bản nói, cái này a. Ta cũng không biết, là nhà ta lão nhân qua đời, trở về thu thập phòng ở thời điểm phát hiện, vốn dĩ cảm thấy này hoa loại thực đặc biệt, thử đào tạo quá vài lần, đáng tiếc cũng chưa thành công, hạt giống trực tiếp liền lạn ở trong đất, ta liền mầm cũng chưa gặp qua, ta tại đây quán thượng bày hồi lâu, một người cũng chưa tới hỏi qua, ngươi muốn mua, Tô Anh liền nói, ân, ta xem hạt giống này lớn lên kỳ quái. Có điểm tò mò, nếu ngươi muốn mua nói ta cho ngươi tính tiện nghi điểm nhi. Hảo, cảm ơn, ta xem hạt giống này lớn lên đẹp, lại như vậy thần kỳ không chuẩn có thể loại ra một cây phát tài thụ. Tô Anh cười tủm tỉm, bất quá ta cũng là lần đầu tiên mua hoa loại, cũng chưa cái gì kinh nghiệm mà ni, lão bản cười cười, nói cái số nhi, Tô Anh thập phần sảng khoái đưa tiền. Nhưng thật ra lão bản cuối cùng cùng nàng nói, nếu thật sự loại xuất phát tài thụ, ngươi cũng cho ta nói một tiếng, ta còn khá tò mò, Tô Anh gật đầu. Hảo, cuối cùng Tô Anh mang theo 6 cây bồn hoa cùng một đống hạt giống trở về tiệm hoa tươi. Sương Rồng bà có chút ghét bỏ nói, hạt giống hảo phiền toái, chờ nó nảy mầm lớn lên nở hoa nhi, kia đến bao lâu nha? Tô Anh nói, là muốn thật lâu. Không quan hệ, từ từ tới sau, Sương Rồng bà nghĩ nghĩ, phi thường đại khí, vậy được rồi, chỉ cần nó vào ta tiệm hoa tươi, kia nó chính là người của ta, ta sẽ che chở nó. Tô Anh nhịn không được cười nói, kia muốn phiền toái ngươi giúp ta hảo hảo chăm sóc chúng nó lạc. Sương Rồng bà nói, đương nhiên, bao ở ta trên người, chờ đến nàng mau tới cửa khi, ngoài ý muốn thấy một người. Nam nhân một thân thâm sắc áo gió dài, tóc đen như mực, mắt sâu như biển, hắn thấy Tô Anh trở về, đem trong tay yên bóp tát, câu môi, mang chút bĩ khí cười. Tô Anh có chút ngoài ý muốn, Triệu Vũ ca, nàng gần nhất một lần nhìn thấy Triệu Vũ. Vẫn là ở 4 ngày trước, ngươi tới tìm ta có việc sao? Ân, đi vào trước ngồi ngồi đi, nàng khai tiệm hoa tươi môn. Đem đồ vật buông. Đi đổ một chén nước cấp Triệu Vũ, ngượng ngùng nga, trong nhà không có trà, Triệu Vũ cũng không để ý. Ta không uống trà, hắn bưng ly nước, uống một ngụm, cúi đầu đánh giá dàn trồng hoa hoa nhi, thoạt nhìn thực kiều diễm thực mỹ, toàn bộ trong nhà cũng đều là hoa thanh hương hơi thở. Tô Anh đứng ở hắn bên người, ngươi muốn tuyển cây bồn hoa sao? Hắn xem chính là một gốc cây hoa nhài, Triệu Vũ chỉ nó. Cái này tiểu khả ái, ngươi đem nó đưa ta đi cơ hồ khi đồng thời. Tiểu hoa nhài khóc hề hề thanh âm liền truyền ra tới. Anh, đừng đưa ta đi, ta như vậy ngoan, Tô Anh có chút buồn cười. Trên mặt lại hơi hơi nhăn lại mày. Do dự sau một lúc lâu, ngoặc kép, nhưng cái này ta cũng rất thích, nàng cười tủm tỉm. Chỉ vào mặt khác một chậu hoa nhài nói, ngươi muốn cái này đi, cái này ta đệ nhị thích. Triệu Vũ nhướng mày, bình tĩnh trong mắt có một chút ý cười. Tiểu hoa nhài, ta chính là ngươi khách nhân, không được nga. Ngoặc kép, hắn bất đắc dĩ. Hảo đi, hắn sờ sờ đệ nhị thích đóa hoa. Kỳ thật này hai cây hoa nhài, hắn chút nào nhìn không ra bất luận cái gì bất đồng. Chỉ là đột nhiên muốn, nào một gốc cây cũng không quan trọng. Tô Anh Ân, ngươi có bao nhiêu ái khương tứ? Sau một lúc lâu, hắn không có nghe được đáp án. Triệu Vũ nhịn không được rũ mắt, thấy Tô Anh cúi đầu, cao cao chát khởi đuôi tóc hạ là tuyệt đẹp trắng nõn thiên nga cổ. Nàng tựa hồ quá mức bình tĩnh, làm Triệu Vũ có một cái chớp mắt nghi hoặc, bất quá thực mau, nàng giơ lên một cái cười. Ta cũng không biết, chính là ái đi, nói không rõ có bao nhiêu sâu, lại có bao nhiêu thiền, làm sao vậy, không có gì, hắn nhún vai. Chính là tùy tiện hỏi hỏi, nga, một lát, Triệu Vũ lại nói, Tô Anh, ngươi có hay không lo lắng quá các ngươi tương lai? Tô Anh cười cười, gật đầu, lo lắng quá, nhưng là ta không nghĩ như vậy nhiều. Ta biết chính mình cùng A Chiết chênh lệch, tương lai có rất lớn khả năng sẽ tách ra. Ta liền tưởng, ta hiện tại ở hắn bên người liền được rồi, Triệu Vũ có chút bực bội. Hắn điểm một chi yên. Ngươi thật đúng là nghĩ thoáng, kia có thể làm sao bây giờ, nàng sâu kín. Thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, ta yêu hắn sao, cuối cùng Triệu Vũ rời đi thời điểm. Thật sự mang đi kia cây hoa nhài. Hắn bóng dáng cao lớn, thân thể thon dài, bởi vì đi lại mà đong đưa áo gió vạt áo. Hắn cũng không quay đầu lại, lên xe rời đi, kỳ thật Tô Anh đối với Triệu Vũ nói thực nghi hoặc. Nàng thật sự tưởng không rõ Triệu Vũ vì cái gì sẽ hỏi nàng này đó. Là nhìn ra cái gì tới. Nàng nhịn không được xoa xoa gương mặt. Chẳng lẽ là Triệu Vũ nhận thấy được nàng đối Khương Chiết có mang mục đích. Cũng không đúng. Nếu thật là như vậy, hắn hẳn là mở miệng uy hiếp. Hoặc là trực tiếp cùng Khương Chiết ngả bài. Mà không phải tới tìm nàng. Có chút kỳ quái. Nàng trước ghi nhớ. Về sau ở Triệu Vũ trước mặt phải cẩn thận chút, liền ở Tô Anh vội vàng đem hoa loại tài tiến chậu hoa thời điểm. Lão Ngô Đồng cho nàng một cái tin tức tốt, Tô Anh, chúng ta theo dõi phạm vi đã tiến vào Tề gia nhà cũ. Chúng ta không chỉ có gặp được hoa lan, còn nghe nó nói, Tề lão gia tử điều tra ngươi cùng Tô Trường Lợi, bởi vì ngươi sự tình nói Tề Duyệt một đốn. Tô Anh đại hỉ, sự tình lần trước lúc sau. Nàng liền đoán được Tề lão gia tử vì bổ nàng nhân tình. Khẳng định sẽ làm chút cái gì. Sự tình cũng quả nhiên không làm nàng thất vọng. Lại hỏi, Tề Thịnh Lâm còn nói khác cái gì sao? Nghe nói chỉ là nói Tề Duyệt. Khác không có gì, Tô Anh buông trong tay đồ vật. Nàng dính bùn đất ngón tay điểm điểm chậu hoa. Muốn cho Tề Thịnh Lâm bởi vì một ngoại nhân trừng phạt Tề Duyệt. Hơn nữa vẫn là bởi vì một ít không quan trọng sự tình. Này xác thật khó làm, bất quá này cũng coi như là cái mở đầu. Ít nhất làm Tề Thịnh Lâm biết, Tề Duyệt cũng không phải nàng biểu hiện ra ngoài như vậy hoàn mỹ. Huống chi này chuẩn bị ở sau, là ở phòng thí nghiệm. Chỉ cần phòng thí nghiệm sự tình Tề Duyệt làm không xong. Kia nàng ở Tề Thịnh Lâm trước mặt cùng với Tề Thị đều sẽ dần dần mất đi quyền lên tiếng. Đối phó Tề Duyệt, nàng nhưng thật ra không nóng nảy, hiện tại càng đắc ý, từ chỗ cao chậm rãi ngã xuống cảm giác mới có thể càng đau. Tựa như nàng giống nhau, nàng lại hỏi, phòng thí nghiệm bên kia đâu? Cái này, lão Ngô Đồng bất đắc dĩ, viện nghiên cứu vẫn là có chút thực vật, nhưng là phòng thí nghiệm bên trong rất ít, cơ hồ không có, chính là có. Cũng là một ít còn vô pháp nói chuyện tiểu bằng hữu, Tô Anh bất đắc dĩ tưởng. Chẳng lẽ nghĩ cách làm cho bọn họ mua chút thực vật trở về làm trang trí? Tươi mát không khí sao? Tô Anh lại hỏi, Ngô Đồng, ngươi hiện tại biết Tề Duyệt trụ chỗ nào sao? Theo nàng biết, Tề Duyệt lần này về nước, liền yêu cầu muốn độc lập. từ trong nhà dọn ra tới một người đơn trụ. Chỉ là trụ chỗ nào? Nàng liền không rõ ràng lắm Money, nàng liền ở nhà phụ cận mua đống biệt thự. Bất quá bên kia thực không? Nàng cũng không như thế nào trở về, như vậy à, Tô Anh, lão Ngô Đồng đột nhiên rất kỳ quái nói. Tô Anh, ngươi nói Tề Duyệt tìm ngươi phiền toái, là bởi vì nàng muốn Khương Chiết, nhưng ta rõ ràng xem nàng, tựa hồ bên người có bạn trai. Tô Anh cũng kinh ngạc à Thanh, Tề Duyệt có bạn trai, này như thế nào sẽ, nàng ở kiếp trước nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói qua. Lão Ngô Đồng thập phần xác định, nói, có một lần ở viện nghiên cứu bãi đỗ xe, ta thấy nàng cùng một người nam nhân ở trong xe giao phối, Tô Anh. Ngoặc kép, chuyện này nàng chưa bao giờ nghe nói qua, ở nàng trong trí nhớ, Tề Duyệt vì Khương Chiết, kia chính là hoa thật nhiều năm thanh xuân khổ tâm chờ đợi. Hiện giờ đột nhiên nghe nói bên người nàng kỳ thật là có nam nhân. Nàng còn có chút hoảng hốt, nàng không tự giác lau mặt. Trong tay bùn đều bôi trên gương mặt, nàng cũng không lòng đang ý. Hỏi, nam nhân kia tên gọi là gì? Ngô Đồng suy tư hồi lâu, nói, không nghe thấy, hai người vừa thấy liền ôm ở cùng nhau, đó là Tề Duyệt viện nghiên cứu đồng sự. Là Tô Anh phát hiện, chính mình đối Tề Duyệt thật không hiểu biết, nhưng Tề Duyệt đối chính mình đâu? Chỉ sợ liền nàng mấy ngày bao lâu đã làm cái gì đều rõ ràng đi. Ở kiếp trước, nàng còn có một cái tùy thời có thể báo cáo hành tung Lâm Đạt. Lợi hại vô cùng, Ngô Đồng, phiền toái ngươi giúp ta nhìn bọn hắn chằm chằm. Nam nhân kia cũng trước thấy rõ ràng là ai. Không chuẩn tương lai hữu dụng, hảo, sao cùng lúc đó. Triệu Vũ đi tới rồi vùng ngoại ô một chỗ vứt đi nhà xưởng. Hắn trên mũi giá một bộ kính râm, sao xuống tay, đạp lên hỗn độn trên mặt đất. Hồi sam nam nhân nhìn thấy hắn tới, ném tàn thuốc, qua đi nói, nhị ca Triệu Vũ lạnh giọng, người đâu, ở bên trong, đóng mấy ngày, trừ bỏ vừa tới thời điểm có chút làm ầm ĩ, muốn chạy trốn, gần nhất hai ngày đều rất an tĩnh. Hồi sam nam nhân mang theo Triệu Vũ đi đến kho hàng một chỗ cửa, sổ nhỏ, thoáng mở ra, nháy mắt một cổ khó nghe khí vị chạy ra tới, Triệu Vũ bàn tay ở chóp mũi quét quét. Bên trong thực khác, cũng thấy không rõ ra cái gì. Hồi sam nam nhân lập tức giải thích, chúng ta đem hắn nhốt trong phòng tối. Một ngày liền cấp một cái màn thầu một chén nước, hắn mấy ngày nay ăn uống tiêu tiểu đều ở bên trong. Liền, Triệu Vũ hừ một tiếng, cũng không để ý, đã không có đi vào ý tứ. Nói, đem người mang ra tới, là, nhị ca chờ một lát thực mau. Một thân dơ bẩn nam nhân bị đẩy ra tới, hắn đôi mắt bị che lại, đôi tay cũng bị trói tay sau lưng ở sau người, đi được gần, còn có thể nghe đến hắn trên người truyền đến một cổ tanh tưởi. Hắn kinh hồn táng đảm tả hữu nhìn xung quanh, chân cẳng không tự giác run run, ngã ngồi trên mặt đất, các ngươi là người nào? Vì cái gì muốn bắt ta? Các ngươi đây là phi pháp giam cầm, là bắt cóc. Tiểu tâm ta đi cảnh sát cục cáo các ngươi. Triệu Vũ nhướng mày, vẻ mặt không sao cả. Hỏi hôi sam nam tử, đây là Tô Trường Lợi. Có phải hay không lầm? Mấy ngày không thấy Tô Trường Lợi. Không chỉ có cả người dơ bẩn tanh tưởi khó nghe. Ngay cả hắn bụ bẫm thân thể cũng gầy một vòng lớn. Cả người run bần bật, tiểu tâm lại sợ hãi bộ dáng. Hoàn toàn không có ngày xưa ở Tô Anh trước mặt diễu võ dương ngoài ác độc sắc mặt. Triệu Vũ không tin đây là Tô Trường Lợi, là bởi vì Tô Trường Lợi thật sự lớn lên quá khó coi. Cùng Tô Anh một chút không giống, này hai người đứng chung một chỗ cũng không ai sẽ đem bọn họ coi như là cha con. Giờ phút này, hắn nhưng thật ra nhớ tới vui sướng nói qua nói, may mắn Tô Anh không có ở Tô Trường Lợi bên người lớn lên. Không có sai, hôi sam nam tử nói. Phía trước hắn đi Tô tiểu thư trong tiệm tìm phiền toái. Chúng ta một đường theo dõi, tìm được cơ hội liền đem hắn mang đến. Không có sai, Tô Trường Lợi nơm nớp lo sợ sợ hãi. Giờ phút này cũng nghe ra hôi sam nam tử lời nói trọng điểm. Tô tiểu thư, Tô Anh, các ngươi Tô Anh kia nha đầu túi tìm tới người. Ta chính là nàng ba ba. nàng làm sao dám như vậy đối ta? Hắn kỵ hận nói đến, trên mặt biểu tình cũng trở nên hung ác lên, phảng phất cho hắn cơ hội, hắn liền phải đi tìm Tô Anh báo thù. Triệu Vũ Đảo không nói cái gì, hắn một chân đá vào Tô Trường Lợi ngực, Tô Trường Lợi ăn đau, la lên một tiếng ngã trên mặt đất, hắn thu hồi chân, ghét bỏ trên mặt đất giẫm hai hạ, lạnh giọng, cái quỷ gì đồ vật, dám ở ta trước mặt dương oai. Hắn không phải người lương thiện, càng sẽ không bởi vì người này là Tô Anh phụ thân mà lưu có tình cảm. Huống chi như vậy nam nhân, cũng xứng làm cha thân. Kỳ thật Tô Trường Lợi bị bắt lại lúc sau, còn không có ai quá đánh, nhiều nhất chính là đem hắn nhốt ở một gian phòng tối tử. Mỗi ngày cấp điểm thức ăn điếu mệnh, kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Hắn bình thường thời điểm cũng không như thế nào bị đánh. Một thân thịt mỡ cũng nộn vô cùng, hiện giờ bị này đá một chân, tức khắc cảm giác ngũ tạng lục phủ đều hỏng rồi, thống khổ không thôi, này đau, làm hắn hoảng hốt tinh thần rốt cuộc thanh tỉnh lên, kia nam nhân tựa hồ là những người này đầu nhi, khí thế cũng không bình thường, chẳng lẽ là Tô Anh câu dẫn cái kia người giàu có. Hắn lập tức xin tha lên, ngươi, ngươi thả ta, cầu xin ngươi thả ta đi. Chỉ cần ngươi thả ta cái gì đều cho ngươi. Ngươi đòi tiền sao? Tiền, Triệu Vũ nhất không thiếu chính là tiền. Hắn khinh thường cười lạnh. Không cần tiền, ta còn có cái nữ nhi. Nữ nhi của ta nhưng xinh đẹp, là cái đại mỹ nhân. Ta tin tưởng ngài xem khẳng định thích. Chỉ cần ngài nguyện ý thả ta liền đem nữ nhi của ta đưa cho ngài. Triệu Vũ ánh mắt một ngưng. Lập tức có người đánh Tô Trường Lợi hai bàn tay, làm hắn lời nói cũng nói không rõ, ấp úng khó chịu, Triệu Vũ, đem hắn miệng đổ, Tô Trường Lợi miệng bị tùy ý nhét vào một khối phá bố. Hắn ô ô kêu to, dãy giụa không thôi, hôi sam nam tử hỏi, ngài xem kế tiếp làm sao bây giờ, thông minh không lại kêu nhị ca, Triệu Vũ, đem hắn hai tay phế đi. Ném đi cục cảnh sát cửa, lạc còn có Triệu Vũ tránh ra hai bước. Tháo xuống kính râm, nhìn mắt trên mặt đất nam nhân. Nhất định phải bảo đảm hắn ở cục cảnh sát không có nói một câu vô nghĩa. Nếu không, là, Tô Trường Lợi sợ tới mức nước mắt nước mũi giàn giụa. Kia nam nhân lời nói tàn nhẫn quá rõ ràng. Giống như nếu hắn dám rảo biện cái gì, liền thật sự muốn giết chết hắn. Nháy mắt, một cổ nước tiểu tao vị mặn ra tới, Triệu Vũ đã tránh ra, hôi sam nam tử bàn tay ghét bỏ ở chóp mũi vẫy vẫy. Thất thần làm gì, còn không đi làm, Tô Trường Lợi thực mau bị kéo đi, xa xa truyền đến hắn thống khổ kêu to thanh âm ni sao lưu vận giữa chưa tan tầm thời điểm. Đi Phạm Nghị ra, nàng phát hiện Phạm Nghị ra thế hẳn là không tồi, hắn hiện tại một cái ở tại trung tâm thành phố. Một đống ba tầng lâu độc đống tiểu biệt thự, nàng cùng hắn gặp mặt lúc sau phát sinh quan hệ là ở khách sạn. Lúc sau liền ở nhà hắn, nơi này chỉ ở hắn một người, ngày thường mỗi ngày có người lại đây quét tước nấu cơm. Mà cha mẹ hắn ở nước ngoài, rất ít trở về, nàng giữa trưa quá khứ thời điểm thuận tiện mang theo cơm trưa. Phạm Nghị ngủ lười giác vừa mới rời giường, hắn tỉnh lại thấy bãi ở trên bàn đồ ăn. Từ phía sau ôm chặt Lưu Vận, ở má nàng hôn một cái. Có bạn gái chính là hảo. Cảm ơn, Lưu Vận hừ một tiếng. Đẩy ra hắn, được rồi, nhanh ăn đi, Phạm Nghị ngồi xuống. Hắn xoa xoa ngủ đến mơ hồ đầu. Tối hôm qua thực nghiệm làm được quá muộn. Hôm nay cũng chưa cái gì tinh thần, Lưu Vận liền hỏi. Ngươi là làm cái gì thực nghiệm đâu? Phạm Nghị cười. Thương nghiệp cơ mật Nga, Lưu Vận không thèm để ý cười một tiếng. Ta còn không muốn nghe đâu. Phạm Nghị nhướng mày, cũng không phải không thể nói cho ngươi. Ngươi nói hai câu dễ nghe, ta liền cái gì đều nói cho ngươi. Lưu Vận khinh thường, cúi đầu chơi di động. Phạm Nghị nhún vai, vùi đầu ăn cơm ni Lưu Vận phát hiện. Hiện giờ Phạm Nghị cùng nàng trong trí nhớ Phạm Nghị là thực bất đồng. Khi đó hắn sạch sẽ thanh tú, là cái ấm áp thiếu niên, hiện giờ hắn tuy rằng như nhau ngày xưa như vậy tuấn lãng. Nhưng cho nàng cảm giác, lại rất bất đồng, cụ thể là cái gì? Lại không thể nói tới. Nàng cảm thấy chính mình khả năng được nào đó luyến ái tổng hợp chứng. Cùng Phạm Nghị ở chung thời điểm, nàng cái gì đều không nghĩ, chỉ cảm thấy vui sướng. Nhưng một phân khai, nàng đầu óc liền xoay chuyển bay nhanh, nhưng vô pháp phủ nhận. Hiện giờ nàng cảm giác thực hào, nếu có thể vẫn luôn như vậy, cũng không tồi. Chính suy tư, nàng đột nhiên bị người lăng không bế lên, kinh ngạc nhỏ giọng kinh hô, nhịn không được nói, như thế nào, ăn cơm có sức lực đúng không? Đương nhiên, hắn ôm nàng hướng trên lầu phòng ngủ đi. Ăn no mới có sức lực làm chính sự nhi. Đừng nháo, Lưu Vận buồn cười nói. Ta đợi chút còn phải đi về đi làm đâu, ngươi nói cái gì? Ta không nghe thấy, cút đi. Ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Canh một, ta hảo xuẩn Nga, cấp lấy xong tên phát hiện Phạm Nghị cung tưởng Nghị chính là bất đồng họ mà thôi. Đáng sợ. P.S. Ta thật sự thực nỗ lực ở viết, cũng không tưởng kéo dài gì đó. Rốt cuộc toàn chức à? Đương nhiên tưởng viết hào. Hy vọng người đọc sẽ thích. Có thể là ta hành văn cùng thói quen linh tinh đi. Ta dễ dàng viết tế. Ngượng ngùng, hết chương.